Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, đôi vương cuộc chiến, áo giáp màu đen chiến sĩ xoa xoa ánh mắt của mình. Dưới lòng bàn chân tầng tầng bình chướng lòng đất trong thông đạo, vừa đến bóng người nửa phiêu trên không trung, chung quanh rỗng tuế, liền giống bị thi triển định thân thuật giống nhau. Thần diệu đặc biệt sao bị kẹt ở chỗ nào đến thứ đồ vật kẹt ngươi a? Đợi đã nào, gia hỏa này xuyên cùng chính mình không giống nhau. Không đúng, đây là lòng đất thông đạo a. Áo giáp màu đen chiến sĩ thời điểm này tài chậm chạp kịp phản ứng. Trong nội tâm đột nhiên cả kinh, thật sự là hắn trong lòng đất cửa thông đạo trông nhiều năm như vậy. Ngoại trừ đồng bạn bên ngoài, sẽ không có gặp lại qua bất luận kẻ nào. Về phần lòng đất thông đạo bản thân, bên trong cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một tia dị thường. Nơi đây không phải trong vực Thái Bắc cổ thành, lòng đất thông đạo không hoàn thiện, căn bản rất không có khả năng xuất hiện lòng đất sinh vật. Ngươi là ai? Áo giáp màu đen chiến sĩ trong óc ngay lập tức sinh ra vô số ý tưởng, là trong vực thông đạo bị phong ấn, lòng đất sinh vật muốn từ nơi này tiến công, lòng đất sinh vật lại lần nữa khai thác lòng đất thông đạo, đem hoàn thiện, đi tới chính mình dưới chân. Bất luận là tình huống như thế nào, cái này đều tuyệt đối là đại sự a. Đại ca, đừng nóng vội, ta là cùng bào a. Ngươi xem trên người ta cũng không có ám hư sinh linh khí tức. Trước tiên đem ta kéo ra ngoài, Khương Dự vội vàng nói. Trong lòng của hắn rất sốt ruột, gia hỏa này giống như không phải cấm địa chi chủ, mà ám hư vương đã định trụ rồi chính mình, không biết lúc nào sẽ đến thu thập mình. Áo giáp màu đen chiến sĩ chau mày, trong nội tâm cảnh giác, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Ồ, gia hỏa này nhìn xem như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Áo giáp màu đen chiến sĩ trong óc hiện lên vô số tin tức. Sau đó, đột nhiên giữa xuất hiện một đạo hơn 10 năm trước xuất hiện ở qua trước mặt hắn thân ảnh. Trong nội tâm cả kinh, là hắn, ám hư đại lục chiến trường. Lúc ám hư vương xuất hiện một khắc này, hết thảy liền đều bị hắn làm cho nắm trong tay. Nó nhẹ nhàng thoáng nhìn, thấy được tại nằm trên đất ly thi thể, bên trong sinh cơ đều không có. Đột nhiên, nó lộ ra một tia cười lạnh, sẽ không lại đi nhìn ly thi thể. Mà bên kia, đến từ chỉnh ám hư vương tùy ý một kích, đã là tới gần rồi thiên linh vương. Đồng dạng là nửa hư cảnh giới, nhưng mà khác biệt nhưng là như thế to lớn. Thiên linh vương không có một tia sức phản kháng, chỉ còn chờ tử thần hàng lâm ni linh hư vương là đã tới không kịp cứu hắn rồi. Đột nhiên một đạo xanh đậm màu hào quang sáng lên, trong đó còn kèm theo một đạo kim sắc mảnh vỡ, đó là nhân quả hư khí mảnh vỡ. Cả hai lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, xuất hiện ở thiên linh vương đỉnh đầu, đón nhận cái kia kéo tới quy tắc chi lực. Một cây đôi lá cây cỏ nhanh chóng sinh trưởng, rễ cây trong bao vây lấy nhân quả hư khí mảnh vỡ. Hai cái lá cây hợp lại biến thành một đạo bình chướng, hướng lên bầu trời một trận, lập tức. Cái kia một tia gần như vô địch quy tắc chi lực lại bị chặn. Cho dù viên kia cây cỏ là thập phần miễn cưỡng bộ dạng, cách cách một tiếng giòn vang, một cành lá đứt rời, mà quy tắc chi lực cũng biến mất hầu như không còn. Cây cỏ đầu em bé ôm nhân quả hư khí mảnh vỡ, ngã xuống, vẻ mặt trắng bệch chi sắc. Oa oa, thiên linh, ta đây sống là thua thiệt lớn, không nên quên rồi ơn cứu mệnh của ta a. Về sau cho ta làm trâu làm ngựa. Cây cỏ đầu em bé nguyên bản nên là dựa theo thiên linh vương phân phó, đã mang theo nhân quả hư khí mảnh vỡ đã đi ra. Trở lại thiên lĩnh vực, an toàn mới đúng. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này vậy? Thiên linh vương kịp phản ứng nổi giận mắng. Ha ha, ngươi kêu ta đi ta liền đi. Lúc nào đến phiên ta nghe lời ngươi? Chính là linh hư vương lão gia hỏa kia đều không quản được ta. Cây cỏ đầu em bé nghe vậy, thần sắc lạnh khốc, khinh thường nói ra. Ám hư vương thần sắc hơi có chút dị thường. Vốn là nhìn nhân quả hư khí mảnh vỡ, sau đó lại đưa ánh mắt tập trung tại cây cỏ đầu em bé trên người. Cây cỏ đầu em bé lập tức một cái giật mình, trong nội tâm không có cho phép một sợ, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Mình tại sao liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh? Đã trở về, ta cho ngươi biết, ta rất lợi hại đấy. Cũng không sợ ngươi, tên ngu ngốc này, thiên linh vương mắng đến, trong nội tâm cũng là gấp không thôi. Cây cỏ đầu em bé mang theo nhân quả hư khí mảnh vỡ trở về. Tuy rằng rất thần kỳ chặn ám hư vương một kích, nhưng mà, cái kia cũng không quá đáng là để cho hắn sống lâu một hơi mà thôi. Hiện tại, còn nhiều hơn dựng trên tính mạng của mình. Cùng với một khối nhân quả hư khí mảnh vỡ. Này làm sao thoạt nhìn đều rất ngu xuẩn a. Hai người bọn họ cộng lại cũng không phải ám hư vương một tay đối thủ. Trừ phi thời điểm này, linh hư vương đi đến. Không thể không nói, thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé đều là đầy đủ may mắn đấy. Ám hư vương đem ánh mắt từ trên người bọn họ rời đi. Ngược lại đã rơi vào một bên, từ trong hư không đi ra một đạo khác thân ảnh quen thuộc. Tóc vàng rối tung, như thái dương chiếu rọi thế gian. Trắng nọn trên mặt, tràn đầy vương giả khí phách. Một đôi màu lam con mắt nhìn qua ám hư vương. Linh hư vương, thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé đều là kinh hỉ nói. Bọn hắn trong nội tâm đột nhiên thở dài một hơi. Linh hư vương đã đến, cũng có nghĩa là bọn hắn được cứu rồi. Ám hư vương hơi nhíu mày, nhưng là không nghĩ tới linh hư vương vậy mà như thế nhanh liền chạy tới. Mà phía dưới ám hư các sinh linh đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thật sự là cảnh tượng này quá mức rung động, chúng đã không biết bao lâu chưa từng gặp qua ám hư vương rồi. Mà bây giờ, không riêng ám hư vương xuất hiện, đã liền cái kia có thể cùng ám hư vương địch nổi linh hư vương cũng xuất hiện. Như vậy trận chiến, đã không biết có hơn 10 vạn năm không có tái xuất hiện qua. Hôm nay, khả năng bộc phát một cuộc khó có thể tưởng tượng tranh đấu. Ta muốn dẫn bọn hắn đi, linh hư vương nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ám hư vương hỏi lại, xác thực không có khả năng, nơi này là ám hư đại lục nội địa, có nhiều như vậy ám hư sinh linh đang nhìn ám hư vương xử trí như thế nào chuyện này. Nếu là ám hư vương lại để cho linh hư vương đem thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé mang đi. Như vậy, về sau... Nó cái này ám hư vương tại ám hư đại lục đem không có bất kỳ uy tín đáng nói. Vậy một trận chiến sao? Linh hư vương thập phần khí phách nói. Một cuộc ám hư đại lục cùng thiên lĩnh vực đỉnh phong nhất hai cường giả ở giữa chiến đấu. Ở nơi này vô cùng đơn giản, dăm ba câu bên trong được quyết định rồi. Giờ khắc này, vô luận là thiên linh vương hay vẫn là cây cỏ đầu em bé, hoặc là còn lại tất cả ám hư sinh linh, đều là cảm giác toàn bộ thế giới tối sầm, đánh mất đối với hết thảy cảm giác. Mà ở không biết trong hư không, ám hư vương cùng thiên linh vương chiến tranh là đã bắt đầu rồi. Làm cho có sinh linh nội tâm đều là căng thẳng đứng lên. Đây mới thực là một cuộc có 102 đại chiến. Cho dù chiến đấu liền cũng chỉ có hai cái sinh linh. Này, Đại ca, ngươi đừng đi a, chuyện quá khẩn cấp, ngươi trước tiên đem muốn cái biện pháp, đem ta lôi ra đi, hoặc là đi thông chi các ngươi cấm địa chi chủ a. Khương Dự vội vã hô lớn, nhưng mà, áo giáp màu đen chiến sĩ thân ảnh đã vội vàng biến mất tại trước mắt của hắn. Khương Dự sắc mặt một hồi màu đen, chính mình cũng không phải ám hư sinh linh, cũng sẽ không ăn ngươi. Áo giáp màu đen chiến sĩ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng gấp không thôi. Hôm nay, hắn tao ngộ thật sự là quá ly kỳ. Vậy mà sẽ ở cấm phía dưới lòng đất trong thông đạo chứng kiến Khương Dự. Lại nói, người này không phải đồn đại tại Thái Bắc cổ thành bế quan sao? Làm sao sẽ chỉ chớp mắt, liền đến nơi này đã đến? Chính mình không phải là xuất hiện biểu hiện giả dối rồi a? Bất quá, bất kể như thế nào, đây đều là một đại sự. Bất kể là lòng đất thông đạo xuất hiện sinh linh, hay vẫn là Khương Dự xuất hiện ở nơi đây, đều phải mau chóng báo cáo Bắc Cảnh đại nhân mới phải. Cấp bách, áo giáp màu đen chiến sĩ bộ pháp không khỏi lại nhanh hơn. Hết chương.